Trưởng lão cho phép, ngươi ra, duỗi cái đầu người mùi trên người tuyết hoa, nó biết tuyết hoa chưa tới. Giai đoạn phát tình cười to nói, ha ha tiểu muội muội, ngươi bây giờ, đúng là không có hứng thú với hồ ly được, tuyết hoa còn chưa trưởng thành, bây giờ tiến giai thành tứ phẩm linh hồ tốc độ phát triển của cơ thể vô cùng chậm chạp. Vạn vật tu tiên, gọi là trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú, ta đi ra ngoài dạo, nhìn ba người các ngươi, nên tới nhìn một cái. Góc chuyện audio.com, tuyết hoa cười hì hì nói, nàng ngửi ngửi thấy trên người mị nhi tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Thật là thơm, trên người mị nhi có mùi thơm hơi nhạt. Nàng lại dướn cổ lên, ngửi hồng linh và tuyết linh, phát hiện mùi của chúng đậm hơn so với bình thường rất nhiều, nhưng không có mùi tanh, ngươi ngửi thấy mùi gì? Mị nhi dò hỏi, nàng ấy nhất định cho rằng mùi hồ ly rất thúi, chúng ta cũng có mùi. Hôi, hồng linh cười to nói, linh trí của nó cao hơn mị nhi, phát hiện, tiểu hồ ly cố ý ngửi mùi bọn nó đã đoán ra tuyết hoa muốn làm gì rồi. Làm sao ngươi biết, tuyết hoa kinh ngạc nói, nàng đặc biệt muốn chạy, tới tìm bọn họ là muốn ngửi mùi lúc bọn họ phát tình, bởi vì mùi hôi của hồ ly chính là tâm bệnh của nàng. Bởi vì trước đây thật lâu chủ nhân ta đã nói, hồng linh nói, hồ ly, hoàng dã có mùi rất nồng, linh hồ tu luyện sẽ dần dần thay đổi thương. Xuyên thanh trừ tạp chất trong cơ thể, truyền thuyết, sau khi linh hồ tu luyện tới trình độ nhất định, trên người sẽ phát ra mị hương, không chỉ có khả năng hấp dẫn những đồng loại khác phái, còn có khả năng hấp dẫn những dị loại khác phái. Chủ nhân hắn còn nói, linh hồ hoang dã tu thành tiên, trên người sẽ vẫn có mùi tanh hôi, mà loại hồ tiên này sẽ chủ động học tập luyện đan hoặc xin đan dược của tu sĩ nhân loại, thanh trừ mùi hôi trên cơ thể, giữ lại mị hương. Hồng linh đánh giá thân hình nhỏ nhắn của tuyết hoa nói. Hắc ngươi còn nhỏ vậy lại được ăn linh đan tốt nhất thiên linh môn, nói không chừng. Chưa tới giai đoạn biến hóa, cũng có thể phát ra mị hương. Trên người, mị nhi cũng có mùi thơm, nhưng uy lực rất nhỏ, chỉ có khả năng hấp dẫn. Đồng loại khác phái, đối với dị loại khác phái không tác dụng. Trưởng lão thật quan tâm ngươi, ngươi vừa tiến giai tới tứ phẩm, đã nói chuyện lưu loát như vậy rồi. Mị nhi ghen tị nói, đồng thời dạy bảo, với tư cách là một linh hồ có tiềm lực ngươi có lẽ nên tìm một linh hồ mạnh hơn mình mới đúng. Hồ ly, cái chúng ta chỉ chọn hồ ly được có thực lực mạnh để lưu lại thế hệ cho nên, hai hồ ly được ở thiên linh môn không có tư cách giao phối với. Tuyết hoa, ngươi nói đúng, tuyết hoa ngẩng mặt cao ngạo nói. Đối tượng tương lai của ta ít nhất cũng phải là thất phẩm tiên. Nam thần của nàng vừa vặn, là thất phẩm tiên quân, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Hồng linh không nhịn được nói. Ta theo, chủ nhân tham dự tụ hội của ba giới tu tiên, chưa từng có linh sủng linh hồ nào đạt được thất phẩm hồ tiên đấy. Ngươi định giao phối với chủng, tộc khác, ngươi chưa thể biến hóa, người ta cũng chướng mắt ngươi. Chỉ, có linh thú có năng lực biến hóa, mới có thể giao phối với chủng tộc. Khác, biết hoa hừ một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Ve sầu không thể kêu vào mùa đông, hồng linh sao có thể lý giải ý nghĩ của nàng. Khách chương.